Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người núp ở ngoài cửa sổ chính là cô ta. Trong lúc vô tình phát hiện Lệ Hướng Phong cùng Đông Ngưng Song nảy sinh quan hệ, điều này làm cho cô ta sợ hãi công rất vô cùng ghen tị. Lệ Hướng Phong là của cô ta, tại sao Đông Ngưng Song có thể đoạt lấy hắn chứ? Một đêm trằn trọc chờ mình không ngủ, cô ta vắt óc nghĩ ra biện pháp đuổi Đông Ngưng Song đi. Cuối cùng cô ta nghĩ đến một biện pháp, chính là phá hư kế hoạch của Lệ Hướng Phong. Cho nên khi trời chưa sáng, cô ta bỏ chạy đến nhà môn gặp Đông Tiến Thần. Cô ta nghĩ Đông Tiến Thần sẽ không tin tưởng lời cô ta nói. Không nghĩ tới Đông Tiến Thần biết cô ta mang tin tức đến, chẳng những cao hứng còn khen ngợi khuyến khích cô ta, thuận tiện dạy cô ta dùng phương thức gì để Đông Ngưng Song trở về phủ. Nói một cách khác, người tìm Đông Tiến Thần mật báo rằng Hướng Phong muốn tự mình xông vào Đông phủ sao? Nếu không phải toàn thân tràn ngập tức giận, Đông Ngưng Song tuyệt đối sẽ bất tỉnh bởi vì lời nói của Hương Ngọc. Trời ạ, cô ta tại sao không biết cô ta đang làm cái gì chứ? Cô ta không biết như vậy sẽ hại chết Lệ Hướng Phong sao? Còn nữa, Đồng Tiến Thần còn đưa cho ta một gói thuốc mê. Hắn nói chỉ cần đem thuốc bỏ vào, để cho Lệ Đại Ca uống xong, bọn họ có thể bắt được Lệ Đại Ca. Đến lúc đó có thể lợi dụng hắn để uy hiếp ngươi trở về. Bởi vì ken tị, cho nên cô ta hồn nhiên không biết việc đó sẽ hại chết Lệ Hướng Phong. Như vậy sáng sớm ngày hôm nay ngươi bưng trà tới, ngươi đã bỏ thuốc mê sao? Đồng Ngưng Song không ngừng đổ mồ hôi lạnh luôn miệng nói. Trước khi Lệ Hướng Phong ra cửa, Hương Ngọc bưng tới một bầu trà nóng, nàng không nghi ngờ mà nhận lấy. Hơn nữa khi hắn ta ra cửa, còn rót một chén cho hắn uống, chính nàng cũng uống nửa chén. Thì ra là vậy, thảo nào khi Lệ Hướng Phong đi thì nàng rất buồn ngủ, không phải vì đêm qua sức lực bị phát kiệt mà là uống trà có thuốc mê. Nếu như uống nửa chén, có thể làm cho nàng mất đi tri giác nửa ngày, như vậy Hướng Phong hắn không phải là hỏng bét rồi hay sao? Đời này, Đồng Ngưng Song chưa bao giờ nghĩ sẽ bóp chết người. Nàng không nhịn được trong ngực như là bị lửa bốt, vọt tới trước mặt của Hương Ngọc mà hung hăng đánh cho nàng ta một cái bạt tay. Toàn thân Đồng Ngưng Song tức giận, cho nàng ta một cái bạt tay, đánh cho Hương Ngọc mắt nổ đom đóm, gương mặt lập tức sưng lên. Người chính là đồ ngu ngốc không ai bằng. Người làm như vậy sẽ hại chết Hướng Phong, người có biết hay không hả? Nếu như hắn có chuyện gì, ta nhất định sẽ kéo ngươi chôn theo. Cô nén nước mắt sợ hãi, Đồng Ngưng Song đau lòng mắng Hương Ngọc một lúc, rồi sau đó xốc quần lên, cũng không quay đầu lại mà chạy ra bên ngoài. Lệ Hương Phong, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Cao Thiên Hải chạy trốn ở nơi nào, bổn quan sẽ có lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng. Ở trong phòng giống như thường ngày, Đồng Tiến Thần cáu kỉnh ép hỏi, bọn thuộc hạ vây quanh Lệ Hướng Phong. Đồng Tiến Thần, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba, sẽ tin tưởng vào những lời của ngươi sao? Ngươi đừng tưởng ta sẽ nói ra tung tích của Cao Thiên Hải. Mặc dù bị xích sắt thật chặt quây quanh toàn thân, tính mạng có giữ, nhưng Lệ Hướng Phong vẫn không sợ hãi. Vết thương trên người hắn có là gì chứ? Lệ Hướng Phong à, ngươi đừng không biết điều như vậy. Đồng Tiến Thần không hề duy trì được vẻ mặt tỉnh táo, dẫn đến vỗ án mà cầm thét. Ngươi cho rằng không tìm được Cao Thiên Hải, bổn quan cũng không dám giết ngươi sao? Bổn quan muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi đừng tưởng rằng bổn quan không dám động vào ngươi. Nói trắng ra, mục đích của hắn là dẫn dụ Lê Hướng Phong nói ra nơi Cao Thiên Hải đang ở. Hắn không biết tại sao Cao Thiên Hải lại trộm lấy sổ sách của mình. Cho nên khi Lệ Hướng Phong không phối hợp, hắn giận đến mức sôi gan, ước gì sẽ một đao đưa hắn đến Tây Tiên. Đồng Tiến Thần, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta còn muốn vì cha ta mà tự tay giết chết ngươi. Lệ Hướng Phong nhìn ra được Đồng Tiến Thần đang tò mò về thân phận của Cao Thiên Hải. Nếu không hắn cũng sẽ không sống đến tận bây giờ. Hiện tại, hắn đem hy vọng cuối cùng đặt trên người của Cao Thiên Hải. Hy vọng hắn ta nhanh nhanh mang theo thánh chỉ của tuần phủ mà đến bắt Đông Tiến Thần lại, rồi sau đó lại ra cứu hắn. Đáng chết Lệ Hướng Phong, ngươi không nên chọc giận bổn quan. Ngươi thật là cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thế nhưng Lệ Hướng Phong cũng không coi xem Đông Tiến Thần đã giận đến mức nào rồi. Ngược lại cười mỉa mai hắn. Nếu như có giỏi, ngươi lập tức giết ta đi. Ta không cần nghe ngươi nói nhiều như vậy nữa. Đồng Tiến Thần từ trên ghế nhảy lên, dẫn đến không nói ra lời. Trong lúc Đồng Tiến Thần đang nổi giận thì bên ngoài truyền đến âm thanh náo loạn. Người ở bên ngoài ầm ĩ cái gì vậy? Còn biết bổn quan ở bên trong có chuyện quan trọng sao hả? Đồng Tiến Thần hướng ra bên ngoài gầm thét. Không kịp trả lời vấn đề của hắn, thư phòng thình lình bị người dùng lực đẩy ra. Xông vào là người mặc quần áo xốc xách. Vì né tránh thủ hạ của Đồng Tiến Thần đuổi theo mà thở hổn hển, Đồng Ngưng Song. Thì ra, người vừa gây ra hỗn loạn là nàng. Nàng vừa về tới nhà, biết được Lệ Hướng Phong và Đông Tiến Thần đang ở chung một chỗ, liền xông thẳng đến thư phòng. Lãng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net